Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1652, rút kiếm trảm thủ. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1655, rút kiếm trảm thủ. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Nhược tà, người ở đây kiếm sơn, vậy cũng tu luyện kiếm sơn kiếm đạo cổ kinh sao? Lâm Phong thấy kiếm cốc trong chiến đấu, lòng có cảm giác, quay bên cạnh Nhược Tà hỏi. Ân, tại kiếm cốc chúng kiếm đạo cổ kinh có không ít, hơn nữa có một chút phi thường lợi hại. Ta tu luyện cổ kinh phi thường thích hợp ta tốc độ pháp tắc lực. Bất quá tuế nguyệt, hiện nay ta vẫn chưa thể thành tựu pháp tắc, mặc dù sau đó ta thật có thể hiểu thông tuế nguyệt. Muốn tìm được thích hợp tuế nguyệt lực lượng cổ kinh chỉ sợ cũng không dễ dàng. Nhược tà gật đầu, nói, hắn thành hoàng chính mượn tốc độ pháp tắc thành hoàng. Tuế nguyệt lực lượng tương đối hiếm thấy, hơn nữa càng sâu ngạo, tạm thời không thành tựu pháp tắc cũng là bình thường là lúc. Một ngày ngày khác ngươi lại lấy tuế nguyệt chứng đạo, thành tựu ngôi vị hoàng đế. Thực lực lại đem trong buổi họp đáng một cái nấc thang. Lâm Phong vừa cười vừa nói, nếu là một ngày kia Nhược Tà lại thành tuế nguyệt pháp tắc, một ý niệm có thể làm cho Thương Hải tang điền, Thanh Ti biến tóc bạc, lĩnh ngộ tốc độ áo nghĩa nhân có không ít. Nhưng tuế nguyệt, Lâm Phong đến bây giờ cũng chỉ thấy Nhược Tà một người lĩnh ngộ. Người am hiểu lực lượng có thể đi so với ta phải nhiều. Chỉ là, người muốn thành tựu nhiều chủng pháp tắc võ hoàng, sợ rằng sẽ dường như khó. Mặc dù thực sự thành tựu, người sau đó cũng cần thận trọng tu luyện một loại cường đại cổ kinh, thích hợp các hệ pháp tắc lực lượng đề thăng. Lâm Phong, của ngươi con đường võ đạo, phải thật tốt đi. Nhược tà quay Lâm Phong khuyên thanh, chính mình thích hợp cổ kinh công pháp, mới có thể tốt hơn đề thăng tu vi, vận dụng lĩnh ngộ pháp tắc lực lượng. Lâm Phong tu luyện cổ kinh chắc là ma đạo cổ kinh, bởi vậy Lâm Phong đối ma lực lượng quen thuộc hơn ta. Sau đó thành hoàng, hơn phân nửa là sẽ ma đạo trên đột phá. Ta minh bạch, Lâm Phong gật đầu, hắn thành hoàng lúc, đích xác phải lo lắng cổ kinh vấn đề. Tam sinh kinh tự nhiên là một loại phi thường lợi hại cổ kinh, bao hàm toàn diện, ẩn chứa kinh khủng thần thông, nhất hóa tam sinh hóa đạo. Thời gian chậm rãi qua, kiếm sơn một ít có tư cách tham gia lần này thử kiếm đại điển nhân lần lượt chiến đấu làm nổi bật tâm tư của nhân vật. Chiến đấu kịch liệt, các loại hoa mỹ kiếm thuật va chạm ùn ùn. Trong đó có một chút phi thường lợi hại tuổi còn trẻ kiếm tu, làm cho Lâm Phong cũng hơi bị ghé mắt. Kiếm sơn thân là một cái đế cấp tông môn, môn hạ tự nhiên thiên tài vô số, là này tới hậu bối kiệt xuất, há có thể không kinh diễm. Ta nếu chưa hoàng tham gia lần này thử kiếm đại điển, hay là có thể đi vào trước ngũ ghế, nhưng lấy không được đệ nhất và đệ nhị. Nhược tà thấp giọng nói, cũng không phải là biết hắn thiên phú không bằng người, chỉ là những kiếm sơn đệ tử có vài người đắm chìm trong siêu tuyệt kiếm thuật trên đã có hết sức. Nhiều năm lịch sử, là Nhược tà trước đây tại tiểu thế giới trong, đại đa số đều dựa vào mình lục lọi, cũng đi qua không ít đường vòng, hỏa hậu không nhất định so với kia kiệt xuất nhất kỳ vị đệ tử cường. Thử kiếm đại điển kết thúc, đoạt được lần này quán quân ghế người chính một vị đầu đội linh vũ quan thanh niên. Có vẻ tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, người này sắc mặt tuấn lãng, cho người cảm giác đó là xuất từ danh môn. Hắn tu luyện kiếm thuật chính cửu dương kiếm thuật, kiếm xuất cửu dương nhô lên cao, tia sáng thể chọc mù mắt người, hơn nữa ẩn chứa kinh khủng lực sát thương. Mà thu hoạch đắc thử kiếm đại điển đệ nhị ghế người cũng để cho nhân giật mình. Lâm Phong nghe được xung quanh người đàm luận, tựa hồ người này tu luyện kiếm thuật noi theo hiện nay kiếm sơn đứng đầu. hắn cầm trên tay chính thị một thanh to lớn thiết kiếm. Người này mặc dù cũng hết sức tuổi còn trẻ, nhưng cực vị lạnh lùng nghiêm nghị, trọng kiếm vũ động là lúc ẩn chứa lực lượng đáng sợ, có thể trấn áp tất cả. Lục Nghiêu lại cũng thu được tốt bài danh, đứng hàng lần này thử kiếm đại tái đệ ngũ ghế, am hiểu hư không kiếm thuật, vô ảnh vô hình, hơn nữa xảo quyệt độc ác. Phong Duệ thứ nhân, lần này thử kiếm đại tái, ta kiếm sơn đệ tử đều có không tầm thường biểu hiện, mà nay nhật đến chư vị tới quan ta kiếm sơn thử kiếm đại tái, nếu ngứa nghề người cũng có thể nhập cốc thử kiếm, điểm đến mới thôi. Mặc dù là võ hoàng muốn xuống phía dưới thử một lần cũng có thể, nhưng thử kiếm là lúc phải đem tu vi áp chế, chỉ bằng kiếm thuật thủ thắng. Kiếm sơn đại trưởng lão chủ trì lần này thử kiếm đại tái, thấy kiếm sơn chư đệ tử đã quyết xuất thắng bại, không khỏi đứng dậy hàm cười nói. Lâm Phong lúc này này đây người đứng xem tư thái quan vọng thử kiếm đại tái, nhưng hắn cũng có thể cảm thụ được này thân ở đại tái trong nhân quần cái loại này khẩn trương cùng tình cảm mãnh liệt. Đối với bọn họ mà nói, lần này thử kiếm đại tái trọng yếu phi thường, có thể quyết định bọn họ thời gian tới có hay không đã bị kiếm sơn tiền bối coi trọng, có hay không có thể tùy ý khiêu chiến bất kỳ. Lúc này, nhất thanh niên kiếm tu đứng dậy hỏi. Không sai, lần này chỉ là ta kiếm sơn thử kiếm đại điển, phàm tham gia lần này thử kiếm đại điển kiếm sơn đệ tử, bọn người cũng có thể xuống phía dưới thử kiếm. Đại trưởng lão hàm cười nói, nhất thời đồng thời có vài nhân thả người hàng lâm kiếm cốc trong cùng kiếm sơn đệ tử luận bàn, ngược lại cũng có thắng có bại, một ít ngoại lai kiếm tu cũng đến có chuẩn bị, trong đó đủ một ít phi thường ưu tú kiếm tu thanh niên, biểu hiện lóa mắt, thậm chí tranh đoạt kiếm sơn đệ tử quang mang, nhưng mà kiếm sơn bài danh trước kỳ kiếm tu, nhưng không ai thể đưa bọn họ đánh bại đến. Lúc này, Lục Nghiêu đánh bại một vị cường giả lúc, ánh mắt nhìn xa kiếm cốc bầu trời, Lâm Phong chỗ phương hướng, cười nói, Lâm Phong, tại quan kiếm nhai thượng ngươi lấy kiếm thuật thắng ta mấy sư đệ, đủ để chứng minh ngươi ở đây kiếm thuật trên có không kém tạo nghệ. Vì sao không dưới đến kiếm cốc thử kiếm, xem ngươi kiếm thuật làm sao? Đối với Lâm Phong thực lực, Lục Nghiêu không phải rất rõ ràng, luyện khí đại tái trên Lâm Phong tôn vũ trảm hoàng sự tích hắn cũng không biết. Biết đến một số người đại thể đều kiếm sơn võ hoàng đã ngoài nhân vật, không có người nào cùng hắn đề cập tới, nhưng Lục Nghiêu cũng sẽ không thấp xem Lâm Phong, chỉ là hắn và Lâm Phong vài lần ăn Tết, nếu như bất chiến đấu một hồi, trong lòng hắn thủy chung không yên. Ngồi cơ hội này, vừa lúc Hoa Lâm Phong thử kiếm, mặc dù chiến bại cũng sẽ không ném tới tính mệnh. Lâm Phong tự nhiên biết Lục Nghiêu tìm cách, tùy ý nở nụ cười hạ, mà giờ khắc này có không ít người cũng đưa mắt hướng phía hắn đầu đến. Kiếm Sơn đại trưởng lão càng cười nói, Lâm Phong ngươi lại còn là một gã kiếm tu, ngoặc kép, chính mình kiếm đạo trên lục lọi, hơi có cảm giác, tùy tính vũ kiếm. Lâm Phong mỉm cười đáp lại nói, nếu là tùy tính vũ kiếm, nhập kiếm cốc thử xem ta sao, làm cho ta đợi khai mở nhãn giới. Kiếm Sơn đại trưởng lão mỉm cười nói đạo, có thể dùng Lục Nghiêu thần sắc vi ngưng, đại trưởng lão dĩ nhiên sẽ cùng Lâm Phong chuyện cho vui vẻ. Lúc này dĩ không cho Lục Nghiêu suy nghĩ nhiều, Lâm Phong thân hình đứng lên, đạo, hảo, hôm nay kiến kiếm sơn chư tuấn kiệt sơn cốc thử kiếm, lòng có sở ngộ, liền cũng tùy ý thử xem ta. Dứt lời, Lâm Phong thân hình nhảy, hàng lâm kiếm cốc trong, cùng Lục Nghiêu tương đối mà đứng. Lục Nghiêu tế xuất một thanh ngân quang kiếm, ánh mắt ngưng mắt nhìn Lâm Phong. Đạo, của ngươi kiếm đây. Lâm Phong tâm niệm khẽ nhúc nhích, nhất thời trong tay xuất hiện một thanh phi thường thông thường kiếm. vỏ kiếm dường như chỉ bạc. Nếu như đai lưng, tính chất cực mềm, có thể thấy được bên trong kiếm chính một thanh nhuyễn kiếm. Đem vỏ kiếm trói buộc trong bên hông, Lâm Phong cười nói, cần xuất kiếm thời gian, ta thì sẽ xuất kiếm. Ngươi, Lục Nghiêu sắc mặt trầm xuống, trên người toát ra một cái sát ý, Lâm Phong lại dám như thế coi rẻ cho hắn. Kiếm tà nơi tay, một cổ lợi hại kiếm khí lao thẳng tới Lâm Phong. Đột nhiên, thân ảnh của hắn phảng phất hư không tiêu thất, cùng kiếm cùng nhau, đâm rách hư không, kiếm lâm Lâm Phong mặt, một kiếm coi như hư vô mờ mịt, vô ảnh vô hình, Lâm Phong con ngươi dừng ở hư huyễn kiếm, thân thể bọc một cổ gió nhẹ, tùy phong là vũ, lại vừa đúng tránh được một kiếm kia. Suy, Lục Nghiêu kiếm chém giết, nhất thời một đạo hư không một cơn lốc xé rách trời cao. Chém ra khí lưu, đem phía trước hết thảy đều phải phách. Kiếm ý ngưng mà không tán. Xa xa người không cảm giác được cái này của kiếm uy. Nhưng trực diện kiếm người mới có thể đủ cảm thụ được kiếm mạnh mẽ lực sát thương. Kiếm, chủ sát, hung binh, Lâm Phong thân như liễu diệp. Tùy phong nhi động, nhẹ bỗng, ngay lập tức hàng lâm ở trên không. Tránh né hư không kiếm bạo, là Lục Nghiêu cũng không phải hiền lành. Tại Lâm Phong tránh né sát na thân tùy kiếm động, một cổ hư không điên cuồng cuốn lên hư không. Thân thể như huyễn như thật, tại Lâm Phong quanh thân lóe ra, lại hội tụ thành một cổ đáng sợ kiếm chi phong bạo. Đem Lâm Phong lôi cuốn trong đó, sát. Nhất cổ kinh khủng sát ý ngưng tụ chung một chỗ, chỉ thấy ngân quang hóa thành một cơn lốc chi mát, đâm về phía Lâm Phong, một kiếm đem xung quanh hư không một cơn lốc lực lượng cũng tụ đến. Chỉ thấy một cổ mất đi một cơn lốc chi uy hướng phía Lâm Phong lướt đi. Nếu là Lâm Phong thực lực thiếu thật khả năng bị tại chỗ chu diệt. Lâm Phong thân hình đột nhiên tĩnh lại. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cổ gió lốc, vẫn không nhúc nhích, tùy ý bên ngoài cuồng phong tụ vũ, là hắn lại phảng phất lâm vào an tĩnh tuyệt đối, tay phải dĩ ác tại bên hông nhuyễn kiếm chuôi kiếm trên. Hư không kiếm thuật phảng phất tại Lâm Phong trong con ngươi trở nên thong thả. Rốt cục, tại gần hàng lâm Lâm Phong trên người thời gian, một đạo kinh thiên bảo hưởng truyền ra. Dường như sấm sét nổ vang, Lâm Phong bên hông hư không phảng phất cũng sinh ra khí bảo có tiếng. Một đạo kinh khủng kiếm quang bắn ra, ngay lập tức đánh vào một cơn lốc trung tâm nơi. Ầm ầm một tiếng bạo liệt vang truyền ra, ngưng tụ chung một chỗ kinh khủng hư không kiếm ý bôn hội đầy. Lại cũng vô pháp ngưng tụ, đồng thời, Lâm Phong rút kiếm trong nháy mắt như có ba lần rung động. Lại không ngừng ra nhất kiếm, tam kiếm liên hoàn, đệ nhất kiếm đánh tan ngưng tụ một cơn lốc, kiếm thứ hai đem ngăn trở ở trước tất cả kiếm uy cũng chém chết. Kiếm thứ ba thẳng chiêu Lục Nghiêu trên người bảo đi, không ra thì thôi, xuất kiếm như sấm đình, hét thảm một tiếng truyền ra, Lục Nghiêu thân thể bảo thối, tiên huyết vẩy ra, khi kiếm uy tiêu tán. Đoàn người chỉ thấy được Lục Nghiêu nhất cánh tay bị một kiếm kia xanh xanh chém gảy đến. Kiếm thuật không sai, Lâm Phong quay đang ở điều động huyết mạch lực lượng Lục Nghiêu cười nói. Có thể dùng Lục Nghiêu sắc mặt tái xanh không gì sánh được. Lâm Phong đối với hắn căn bản không cần cố sức, tùy ý xuất kiếm chạm hắn nhất cánh tay. Vẫn còn biết hắn kiếm thuật không sai, là hết sức coi rẻ. Hắn chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng. Lâm Phong, đây là cái gì kiếm thuật? Kiếm Sơn đại trưởng lão quay Lâm Phong cười hỏi. Kiếm thuật này nhìn không ra bất kỳ xuất sắc nơi. Tựa hồ thuần túy là tại rút kiếm trong nháy mắt đó chế tạo bạo điểm. Có thể dùng kiếm ra một sát na kia nâng chén mạnh mẽ lực sát thương. Có chút giống là cơ sở kiếm quyết rút kiếm thuật. Đem rút kiếm thuật dùng một ít áo nghĩa lực lượng công kích. Chỉ là tùy ý làm. Không đáng giá nhắc tới. Lâm Phong cười đáp lại nói, có thể dùng Lục Nghiêu xấu hổ không chịu nổi, rút kiếm thuật, tùy ý làm, Kiếm Sơn đại trưởng lão cũng là sửng sờ, lập tức cười nói, vạn pháp đồng nguyên, kiếm thuật xem ra cũng giống vậy, sử dụng kiếm nhân cường, ý kiếm thuật đều có thể phát huy ra siêu tuyệt uy lực. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.